Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trung học hai người cùng trường, Tạ Chi Hành là nam sinh ưu tú nhất toàn trường. Lạc Hề Lâm cũng là nữ sinh ưu tú nhất trường. Hai nhân vật có ảnh hưởng trong trường. Sao Tạ Chi Hành có thể không nhận ra sao Tạ Chi Hành lại đến cục cảnh sát? Lạc Hề Lâm đột nhiên hỏi Mạnh Hảo. Chuyện của Lam Sở Tuấn cũng không liên quan gì đến tập đoàn Tạ Thị mà đúng chứ? Hứa Chi Tình là nữ chính của Tiên Quyết, mà Thiên Thịnh lại là nhà sản xuất của Tiên Quyết. Chắc là Tạ Chi Hành tới đón bạn gái anh ta. Mạnh Hảo suy đoán, ánh mắt Lạc Hề Lâm lập tức trở nên sắc bén. Cô ta đã xem qua hình của người phụ nữ tên là Hạ Hạ, vì thế cô ta còn đặc biệt cho người điều tra Hạ Hạ. Nghe nói Hạ Hạ là chuyên gia trang điểm của Tạ Chi Hành. Nhân cơ hội Tạ Chi Hành uống rượu ý thức mơ hồ mà nhào vào mới thành công chiếm vị trí này. Về phần bối cảnh của Hạ Hạ, không phải là hào môn Giang Thành, cũng không phải là con gái của nhà giàu gì. Luận nhan sắc cũng không có nhan sắc, luận gia thế không có gia thế, cùng lắm cũng chỉ biết trang điểm đặc biệt mà thôi. Một người phụ nữ tâm cơ như vậy, sao Tạ Chi Hành có thể thích được? Cùng lúc đó, Tạ Chi Hành và Hạ Trừng Trừng đi ra từ đồn cảnh sát. Lạc Hề Lâm và Mạnh Hạo vội vàng đi lên, muốn nhìn thấy mặt của bạn gái Tạ Chi Hành. Đáng tiếc tài xế Mã phản ứng rất nhanh, không đợi hai người đuổi kịp, đã lái chiếc Rolls Royce đến trước cửa cục cảnh sát. Lúc Lạc Hề Lâm và Mạnh Hạo đến nơi, chỉ hít một khói xe của Rolls Royce. Đừng nói là nhìn, Hạ Hạ, ngay chính diện, đến cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Lạc Hề Lâm tức giận dậm chân, lúc này... Hình ảnh trong tay paparazzi gần đó gửi cho Mạnh Hảo. Tuấn nam mỹ nữ, dưới bầu trời đêm rực rỡ, chung quanh kèm theo lá bạch quả tung bay xuống, không khí kiểu diễm ái muội. Tâm tình Lạc Hề Lâm cực kỳ không vui, nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Bất luận nhìn thế nào, thì cũng thấy cô ta và Tạ Chi Hành thật xứng đôi. Lạc Tổng, không phải Tạ Tổng không biết cô sao, bức ảnh này có ích gì? Mạnh Hảo khó hiểu. Vừa rồi paparazzi đứng xa không nghe thấy cuộc trò chuyện của Lạc Hề Lâm và Tạ Chi Hành, nhưng Mạnh Hảo đã nghe toàn bộ, rõ ràng Tạ Chi Hành không biết Lạc Hề Lâm. Không phải vì muốn cứu vớt hình tượng của Vạn Thịnh sao? Lạc Hề Lâm đắc ý cười, bức ảnh này chính là cách tốt nhất. Bên kia, chiếc Rolls Royce lái trong vào trung tâm của thành phố, chậm rãi đi về phía Ngự Lâm Uyên. Mệt mỏi một ngày, Hạ Trừng Trừng rúc vào trong lòng Tạ Chi Hành. Đang định chơi game để nghỉ ngơi, nhưng bất ngờ nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại là thông báo nhắc. Bạn học, đang lướt web, chuyện tài khoản máy nghiền dối trá đã bị lộ hết sạch, nhưng chuyện cô biết tài khoản. Bạn học, là của Tạ Chi Hành thì anh vẫn chưa biết. Hạ Trừng Trừng cố ý vươn vai, lặng lặng không một tiếng động ngồi sang bên kia, mở thông báo lên. Bạn học, Hứa Chi Tình có người yêu rồi à, lần trước cùng nhau lên thảm đỏ gặp vẫn còn nói là độc thân. DTV bạn học, lúc trước Hứa Chi Tình là một cô gái mập mạp sao? Rõ ràng cô ấy gầy như vậy. Bạn học, mấy nghìn sao cậu tiết lộ có một chút vậy? Tôi muốn ăn nhiều dưa hơn. Không không, Hạ Trừng Trừng nhìn bạn học tung tăng trên mạng la hét dưa không đủ ăn. Lại liếc mắt nhìn Tạ Chi Hành lạnh lùng, bình tĩnh cầm điện thoại trả lời email. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải có hệ thống hỗ trợ, ai có thể nghĩ được đại phản diện cao ngạo cấm dục này lại cực kỳ thích ăn dưa như vậy. Cũng không biết bây giờ anh đang trả lời email hay là dùng thân phận. Bạn học, lướt mạng ăn dưa đây. Ông xã, anh có muốn biết chuyện tình giữa Hứa Chi Tình và Lam Sở Tuấn không? Hạ Trừng Trừng xinh xắn nháy mắt, ghé sát Tạ Chi Hành. Vừa rồi em nghe được không ít chuyện từ cảnh sát Đinh. Rất thú vị, cách chương.